Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện đa mỹ Liệu dưỡng viện trực bà gian, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, qua phần trình bày của Sam. Đừng quên like và share video nếu các bạn yêu thích bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liệu dưỡng viện trực bà gian, tập 4. Long Tuấn Hạo có một giấc mộng. Trong mộng, hắn dường như đã quay về thế giới ban đầu, luôn luôn được mẫu hậu và hoàng huynh nâng niu trong lòng bàn tay. Cho dù đi đâu, làm gì, cũng không ai ngăn cản. Mà tướng quân, người hắn vẫn luôn để ý, sắp phải xuất chinh. Có thể còn sống trở về hay không cũng không biết được. Cho nên, hắn cầu mẫu hậu, chuẩn hắn xuất cung. Xuất cung rồi, đầu tiên, hắn chỉ đứng xa xa nhìn y. Sau đó bước về phía trước. Lần này, hắn không đùa giỡn tiểu cô nương bày quán ở ven đường nữa. Về phần tại sao lần trước làm như vậy, kỳ thật hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết, lần này hắn vừa bước vài bước đã đến trước mặt y. Còn chưa kịp mở miệng, hắn đã nghe y trầm giọng nói. Người đâu? Đem tên ác bá này, trói lại cho ta. Tuân lệnh. Vừa dứt lời, lập tức có hai binh lính bước ra đi về phía hắn. Long Tuấn Hạo cực kỳ kinh ngạc kêu. Ta làm cái gì? Ta không đùa giỡn. Còn chưa nói xong, hắn đã nghe thấy vài tiếng nức nở phát ra từ bên cạnh. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy tiểu cô nương kia, tay cầm thủ quyên, khăn tay, không ngừng lau nước mắt. Hắn sợ đến người, cứng ngắc quay đầu đối diện với tướng quân. Đại tướng quân cười lạnh. Ngươi còn gì để nói? Không, ta không. Ta chỉ là muốn hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Long Tuấn Hạo run run nhìn hai binh lính đang ngày càng đến gần. Sau đó, cố chấp nhìn vào mắt tướng quân. Ta là vương gia, ngươi không thể bắt ta. Ta thích ngươi. Đại tướng quân vẫn mặt không đổi sắc, mắt điếc tai ngơ, đối với câu nói cuối cùng của hắn quát. Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân, trói lại cho ta. Long Tuấn Hạo cảm thấy bả vai đau đớn. Nhưng hắn không mở miệng kêu đau, chỉ cố chấp nhìn tướng quân nói. Ta thích ngươi. Thanh âm của đại tướng quân lạnh lùng vang lên. Bản tướng quân không có đoạn tụ chi phích. Khí thế lạnh lùng, đáy mắt không có lấy nửa phần ấm áp, chỉ có hàn quan bắn ra khiến người khác rét run. Long Tuấn Hạo chưa bao giờ cảm thấy được y đáng sợ như lúc này, không khỏi loạn choạng, sắc mặt trắng bệch mở miệng nói. Thế nhưng... rõ ràng chúng ta đã hôn. Khí tức quanh người y càng trở nên lạnh lẽo hơn. Người ăn nói khủng điên gì vậy? Người đâu? Mang đi đi. Chờ một chút. Long Tuấn Hạo bị trói chặt, phải dùng hết toàn lực mới có thể tiến về phía trước một chút. Mắt nhìn chăm chú người trước mặt, theo bản năng muốn giải thích. Nhưng đến khi mở miệng vẫn là nói. Ta thích ngươi. Hắn thậm chí gần như rơi lệ nói. Ta thật sự rất thích ngươi. Đại tướng quân nhìn vào ánh mắt tràn đầy tình cảm của hắn, trầm mặc một chút rồi mới nói. Ta không thích ngươi. Ta thích chính là... Không! Long Tuấn Hạo đột nhiên bật dậy. Trước mắt vẫn là phòng ngủ quen thuộc. Bên ngoài trời mưa như chút nước. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng sấm gầm thét bên tai. May quá! Hắn lau mồ hôi lạnh. May mà bản vương vẫn còn ở đây. Làm ta sợ muốn chết. Hắn vừa nghĩ, vừa đưa tay muốn phủ lên vị trí trái tim. Bỗng nhiên dừng lại. Định dùng tay kia đập lên cánh tay vẫn đang dừng trong không trung. Nhưng cuối cùng vẫn không hạ thủ. Dù sao, đau cũng là chính mình. Mày cái rắm mà. Bản vương cho dù bị bắt, cũng là hoàng huynh cứu. Nơi này làm gì có ai? Long Tuấn Hạo nằm trở lại giường, không ngừng lăn qua lăn lại. Miệng cằn cằn tấm chăn. Đem cảm giác khó chịu phát tiết hết ra ngoài xong. Chuẩn bị tiếp tục ngủ thì cửa phòng đột nhiên phanh một cái, mở toang. Hắn giật mình trong chốc lát, sau đó run rẩy quay đầu lại. Cùng lúc đó, một tia chớp đánh xuống. Ánh sáng tràn ra từ khung cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt của người vừa đạp cửa kia thành một màu trắng bệch. Long Tuấn Hạo kêu lên một tiếng, té khỏi giường, run run ngồi trên mặt thảm một lúc lâu, sau mới dám bỏ trở về giường, đồng thời đưa mắt liếc người kia một cái. Ánh mắt chợt rãi thích ứng với ánh sáng mờ mờ trong phòng. Lúc này, Lòng Tuấn Hạo mới có thể nhìn rõ hình dáng của người nọ. Thầm nghĩ, tại sao y lại quen mắt như vậy? Hắn cắn cắn góc chăn, cố gắng nhớ lại từng người đã gặp qua. Thân ở một nơi toàn những kẻ động kinh thế này, hắn cảm thấy nửa đêm không ngủ, còn dám trắng trợn đá cửa phòng hắn. Hẳn phải là một trong ba sinh vật kia. Nghĩ vậy, hắn liền cẩn thận đi từng bước nhỏ đến chỗ công tắc điện. Ba một tiếng, nhất thời cả phòng trở nên sáng trưng. Chỉ thấy, Thúc Văn đồng chí của chúng ta đeo bộ mặt bài tú lơ khơ, không chút biểu tình, đứng ở trước cửa. Cả người im lìm như một bức tượng, ngay cả lông mi cũng không rung lấy một chút. Lòng Tuấn Hạo run rẩy cả tâm can, bởi vì Thúc Văn đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn đi đến đâu, tầm mắt của y liền theo đến đấy. Muốn bao nhiêu đáng sợ, liền có bấy nhiêu. Lòng Tuấn Hạo không khỏi hoảng sợ, nhớ rõ chính mình đã khiến y tự sát. Cũng biết y hiện giờ đang mang thai, mà người mang thai thường rất coi trọng hài tử của mình. Cho nên, đây là đến tìm hắn tính sổ sao? Lòng Tuấn Hạo không khỏi đưa mắt đánh giá người trước mặt. Khi không mở miệng, vẫn là cực kỳ có khí thế. Điều này khiến hắn nuốt nuốt nước miếng, lại tiếp tục run rẩy. Hắn thật ra cực kỳ nhát gan. Hơn nữa, bây giờ xung quanh không có ai. Ai biết được bệnh nhân tâm thần khi phát điên có thể làm ra những chuyện gì. Hắn muốn chạy ra khỏi phòng, nhất định không thể lấy mạng nhỏ tôn quý của mình ra đùa. Cho nên, hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là chạy ra ngoài, tìm tùy tùng của hắn. Nhưng người kia đứng đâu không đứng, cư nhiên lại đứng chặn ngay cửa. Lòng Tuấn Hạo dù sao cũng lớn lên trong hoàng cung. Cho dù không luyện đến cảnh giới hỉ nộ không hiện ra mặt, vẫn là có khả năng giả vờ trầm ổn, chấn định. Hắn ho một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt Thúc Văn, lên tiếng thử. Xin hỏi, có việc gì thế? Khuôn mặt của Thúc Văn đồng chí vẫn không thay đổi, cũng không nói lời nào. Lòng Tuấn Hạo lại khụ một tiếng. Thần kinh căng như dây đàn, nhưng hắn vẫn tận lực nở nụ cười cực kỳ hòa ái. Nghe nói, Văn phu nhân có thai rồi. Thật sự là chúc mừng, chúc mừng. Thúc Văn đồng chí tiếp tục trừng mắt nhìn. Lúc này, Lương Tuấn Hạo ngay cả cơ thể cũng trở nên căng cứng. Chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình không ngừng đập pang pang, giống như muốn trực tiếp vọt ra ngoài. Hắn giả vờ trầm ổn nói. Nếu phu nhân không có việc gì, tại hạ xin phép cáo từ. Dứt lời, hắn liền vượt qua người Thúc Văn, định đi ra ngoài. Thế nhưng, Thúc Văn đồng chí duỗi cánh tay ra một cái, lập tức chặn hết mọi đường lui. Chỉ thấy y vẫn là mặt trần như nước, không nói tiếng nào. Lòng Tuấn Hạo phát hiện bản thân cực không có cốt khí, chân nhũn ra. Hắn dù giả vờ chấn định thế nào, cũng là có giới hạn thời gian, không khỏi sụt sịt nói. Lúc ấy, ta không biết ngươi đang mang thai. Thật sự, nếu biết, ta chắc chắn sẽ không bảo ngươi đi tự sát. Thật sự... Thúc Văn đồng chí vẫn không mở miệng. Lòng Tuấn Hạo có chút nhịn không được, quá sợ hãi mà quyết định buông tay đánh cược một lần. Đứng thẳng người, đưa ngón tay chỉ vào y, vừa định mở miệng hỏi một câu. Người rốt cuộc muốn làm gì? Thì người trước mặt bỗng nhiên chảy nước mắt. Hắn không khỏi ngẩn ra, sau đó nghe y run rẩy nói. Ta mang thai, hải tử của ngươi. Lòng Tuấn Hạo không khỏi đờ ra một lúc. Từ khi mơ thấy ác mộng đến bây giờ, thần kinh của hắn vẫn còn bị vây trong trạng thái lo âu căng thẳng, lại bị sinh vật trước mặt kích thích một lần. Hắn thề, vừa rồi hắn thật sự đã nghe thấy tiếng dây thần kinh mang lệ tên lý trí của mình đứt rồi. Khuôn mặt Lòng Tuấn Hạo trở nên vặn vẹo, bắt đầu trở nên giống như một con dã thú bị nhốt trong lồng, không ngừng xoay quanh phòng để tìm thứ gì đó để làm hung khí. Thúc Văn đồng chí hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, cũng không có chút ý thức nguy cơ nào, chỉ thấy môi hắn run rẩy một chút, sau đó nghẹn ngào nói với biểu tình đau khổ. Người phải chịu trách nhiệm. Lòng Tuấn Hạo hỗn loạn quơ lấy cái bản tử trong phòng, sau đó dồn sức đánh tới. Trời vừa rạng sáng, cô thần liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh mơ mơ màng màng bắt máy, bên kia là thanh âm cực kỳ thê thảm của một y tá làm việc trong viện an dưỡng. Bác sĩ cô, anh mau đến đây đi, vương gia của chúng ta. Vương gia, ôi, tai nạn chết người. Cô thần lập tức tỉnh táo, nhìn đến cú điện thoại kia, anh chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu ấy xảy ra chuyện gì? Ôi, chuyện dài lắm, anh mau đến đây đi. Cô Thần lập tức cúp điện thoại, đứng dậy mặc quần áo, cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa, trái tim không khỏi đập nhanh hơn. Anh đưa tay để lên vị trí trái tim, ánh mắt biến thâm. Không thể nào, những người đó không thể không đợi mình trả lời đã ra tay. Nhưng nếu như thật sự là bọn họ thì sao? Nếu thật sự như vậy thì thế nào? Mà mình nên làm gì đây? Cô Thần chạy xe như điên đến viện an dưỡng. Vừa xuống xe, lập tức tiến về phía phòng cấp cứu. Thấy một y tá đang chạy đến gần mình, anh liền hỏi. Cậu ấy thế nào rồi? Tôi vừa định gọi điện cho anh để thuyết minh tình huống. Cô y tá kia vừa đi vừa nói. Cảm xúc của Vương gia đã ổn định lại rồi. Nhưng để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, anh vẫn là đến đó xem một chút đi. Cha mẹ của Vương gia cùng Thúc Văn tiên sinh đều đến cả rồi. Hai bên còn đang giằng co. Cô Thần nghe xong liền nhíu mày. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai à, chúng tôi cũng không biết tình huống cụ thể là thế nào. Chỉ biết là Thúc Văn tiên sinh đột nhiên chạy vào phòng ngủ của Vương gia lúc nửa đêm, sau đó chọc giận Vương gia. Còn tại sao cậu ta có thể né tránh các y tá trực ban để vào được thì đến giờ vẫn chưa biết. Y tá kia liên thanh nói. Số lần Vương gia tự thân động thủ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây là lần thứ hai, nhưng thật sự là quá kinh khủng. Cô Thần nghe Long Tuấn Hạo không có việc gì, liền nhẹ nhàng thở ra. Hứng thú hỏi, lần đầu tiên cậu ấy động thủ là khi nào? Chính là lúc cậu ta vừa tự xưng Vương gia được mấy ngày. Y tá cố gắng nhớ lại. Ừ, lúc đó cậu ta đã đánh bác sĩ điều trị của mình, là bác sĩ Hà một trận. Cô Thần lập tức biết đó là khi nào. Viện trưởng sau khi nghe được bắt quái giữa anh và Long Tuấn Hạo, đã lập tức đưa anh lên trước bác sĩ chính. Anh vốn định từ chối. Ai ngờ, bác sĩ Hà toàn thân quấn băng lại cầm lấy tay anh, cảm động khóc giống, khiến anh đành phải chấp nhận chức vị nên mới có cục diện hiện tại. Cô Thần trầm mặc một lúc rồi hỏi, lúc ấy là vì lý do gì? Ai à, khi đó tính tình Vương gia rất bạo nên không ai dám đến gần. Bác sĩ Hà đưa thuốc cho cậu ta uống. Vương gia liền hỏi, đây là thuốc gì? Bác sĩ Hà nói. Y tá dừng lại một chút, tận lực bắt chước ngữ điệu của bác sĩ Hà lúc ấy, nịnh nọt nói. Khởi bẩm Vương gia, kỳ thật, đây chính là thuốc trường sinh bất lão mà Tần Thủy Hoàng vẫn luôn tìm kiếm. Thật sự, nếu giả, nhất định 1 đến 10. Không khí trên hành lang trước cửa phòng cấp cứu của viện an dưỡng tràn ngập áp suất thấp, khiến người khó thở. Lòng Tích mặt than, bình tĩnh đứng đối diện với một người đàn ông đang nổi giận ngút trời. Hạ Hạng thì đứng chắn trước người con trai bảo bối của mình, đề phòng người phụ nữ trước mắt, lao đến tìm Long Tuấn Hạo tính sổ. Long Tuấn Hạo lúc này đặc biệt nhu thuận, kéo tay áo của Hạ Hạm, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ nói. Mẹ, muốn ăn đường. Bản thân, Vương đây bây giờ là bệnh nhân tâm thần. Bản Vương có giết người cũng không được tính là phạm pháp, huống chi chỉ là đánh người thôi. Được, được, mẹ sẽ mua cho con. Hạ Hạm an ủi, đồng thời đưa mắt chừng người phụ nữ kia, một bước cũng không lùi. Bên kia, cha của Thúc Văn nổi trận lôi đình. Căn cơ của hai nhà bọn họ đều quá sâu, ai cũng không làm gì được ai, cho nên ông cũng chỉ có thể sống lên với Long Tích. Lý do kiểu gì vậy? Ông chỉ vào Long Tuấn Hạo. Con tôi vào phòng ngủ của cậu ta thì đã sao? Nửa đêm giật mình thì làm sao nào? Dù gì cũng không thể dọa chết người được. Còn nữa, nếu là nam thì có gì phải sợ? Lấy gì mà đánh con tôi thành ra như vậy? Vừa dứt lời thì cánh cửa sau lưng liền bật mở. Thúc Văn bị quấn băng khắp người, được người khác đỡ đi ra. Nhìn thấy con mình như vậy, ông lại càng thêm tức giận. Chính các người xem, con tôi đã bị đánh thành ra cái dạng gì rồi? Thúc Văn run run rẩy rẩy đi tới, không hề để ý đến cơn giận của cha mình, lẫn nước mắt của mẹ mình. Tầm mắt vẫn cố chấp mà dính trên người Long Tuấn Hạo, thầm tình mà đau khổ nói. Ta thật sự mang thai hải tử của ngươi. Một bầu không khí im lặng bao trùm. Cha của Thúc Văn vốn đang cực kỳ tức giận, nghe xong lập tức đờ ra tại chỗ, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy con trai ông rơi lệ đầy mặt, tiếp tục nghẹn ngào mà nói. Thật sự, người nhất định phải chịu trách nhiệm. Bằng không, ta sẽ đi nhảy sông tự vẫn. Nghe xong, ông trầm mặc thật lâu rồi mới nói. Nếu đổi lại là tôi chắc chắn cũng sẽ đánh. Cô Thần đi tới, người đầu tiên anh nhìn thấy là Lăng Tuấn Hạo. Cậu đang mặc áo ngủ bằng cốt tông rộng thùng thình,

cuối cùng vẫn quyết định không nói cho cậu một chân lý. Hiện thực thường rất tàn khốc. Điều này đành để cậu từ từ tự thân thể nghiệm vậy. Hai người đi ra tiểu viện, bước lên hành lang trở về. Bên kia, thần y và dựng phụ, người phụ nữ có thai, vẫn đang xoắn xuýt lấy nhau. Mỹ nhân vẫn tiếp tục sửa khúc, ê à không rõ. Long Tuấn Hạo bị ai thở dài, buồn bực nghĩ. Xem ra việc lần này càng khiến cho cha mẹ của cơ thể này tin tưởng con mình chưa hết bệnh. Phải làm sao bây giờ? Ngày hắn xuất viện, quả nhiên còn xa vời lắm. Không được, hắn không thể nhẫn nhịn nữa. Lần này, tên dụng phụ kia nửa đêm xông tới. Lần sau thì sao? Lỡ như mấy sinh vật đó bỗng nhiên huyễn tưởng rằng bản thân là Ultraman, siêu nhân điện quang, rồi xem hắn là quái vật thì sao? À, Long Tuấn Hạo biểu tình vặn vẹo, thật là một ví dụ kinh tởm. Cậu làm sao vậy? Cô thần kinh ngạc nhìn cậu. Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn anh, chỉ chính mình, hỏi rất nghiêm túc. Chồng ta không giống quái thú đúng không? Người, biểu tình đó là sao chứ? Mỗi lần đám người trong viện an dưỡng này lộ ra phản ứng đó, Long Tuấn Hạo đều cảm thấy phi thường tức giận. Bản vương không có bị tâm thần. Cô thần im lặng, xem như đồng ý, chậm rãi gật đầu. Có lệ, rõ ràng là có lệ. Long Tuấn Hạo tức điên lên. Bản vương thật sự không bị tâm thần. Ta đang hỏi rất nghiêm túc. Ta bề ngoài trông không hề giống quái thú, đúng không? Đúng không? Cô thần thấy lửa giận của cậu càng lúc bốc cao, vội vàng kéo qua thuận mang, nghiêm túc trả lời. Không giống. Được, vậy mới được. Long Tuấn Hạo thỏa mãn một chút, nhấc chân đi về phía trước. Vừa được hai bước, bỗng nhiên dừng lại. Không đúng. Dù cho đám người này nghĩ hắn không giống, cũng đâu có ích gì. Chủ yếu là mấy tên kia phải thấy hắn không giống mới được a. Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia. Trong tiểu viện, hai sinh vật nào đó vẫn hăng say thảo luận về sức khỏe thai nhi, vẻ mặt rất là chuyên chú. Cho nên đến hỏi hay không a? Long Tuấn Hạo xoắn xuýt. Không hỏi, ngực sẽ cực kỳ khó chịu. Mà hỏi, lỡ như khiến cho bọn chúng thực sự nghĩ vậy, thì hắn chết chắc. Long Tuấn Hạo chậm rãi tựa vào một cây cột, cắn cắn ngón tay, mở to đôi mắt, chừng ở nơi nào, trầm tư suy ngẫm, không hề nhúc nhích. Lâu đến nỗi, cô thần đang nghĩ có phải cậu muốn xông lên nhận trách nhiệm với đứa nhỏ hay không, thì mới giật mình hoàn hồn, quyết tâm không đi hỏi. Sau đó quay đầu rời đi, thuận tiện phất tay với bác sĩ điều trị chính của mình. Vậy, ngươi làm việc của ngươi thôi, ta đi tản bộ. Miệng nói, chân bước tới, không hề lưu luyến. Cô thần đứng tại chỗ nhìn cậu đi xa. Người này đến bây giờ vẫn chưa nói mục đích đến phòng viện trưởng. Có lẽ là do nhất thời hứng khởi cũng nên. Anh nghĩ, cũng có thể lắm. Bởi vì từ ngày anh về đây, dù vị vương gia này có làm gì, anh cũng không cảm thấy kỳ quái. Cô thần gọi một y tá gần đó lại phân phó. Nếu có chuyện gì, phải lập tức báo cho anh, rồi mới quay người quay về phòng làm việc. Bên này, Long Tuấn Hạo trưng ra vẻ mặt ngây thơ, hai mắt trong suốt, chậm rãi bước dọc theo bờ tường viện an dưỡng. Hắn quyết định phải vứt bỏ cuộc sống hiện tại, thoát khỏi cái lồng bảo vệ, bay tới thế giới mới ngập tràn tự do và hy vọng, lưu lạc giang hồ. Long Tuấn Hạo ngước đầu nhìn lên, vừa ngắm mấy đám mây lờ lững trên bầu trời bao la. Khi cúi đầu, nhanh chóng đảo mắt đánh giá độ cao bức tường. Sau đó, vừa thưởng thức cỏ cây hoa lá trong viện, vừa chậm chậm bước đi. Rồi nhìn chăm chú vào con ong mật bay lượn đằng xa, cảm khái mấy câu. Chung quy, bươm bướm không thể bay qua biển cả. Hoa bay hoa rụng đầy trời, sắc phai hương mất, ai còn thương hoa. Ta chôn hoa, người cười ta ngốc. Sau này ta mất, ai người chôn ta. Một mai xuân hết hoa tàn, hoa rơi người mất, ai còn biết ai. Gió hắt hiu, nước sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về. Đám tùy tùng phía sau rầm rầm quỳ xuống hành lễ, nịnh nọt khen vương gia thật tài hoa. Long Tuấn Hạo vô cùng khiêm tốn quay lại cười, quá khen, quá khen. Hắn quay đầu tiếp tục đi, nhưng trong lòng đã muốn điên lên rồi. Hắn rất muốn chạy vào phòng viện trưởng nằm áo Lê Hiên mà giống. Người còn mẹ nó rảnh rang xây tường cao thế để làm gì? Người có suy nghĩ cho tâm tình của những người muốn trèo tường không hả? Hả? Hắn vẫy vẫy tay áo, vẻ mặt bình tĩnh, không hề có một chút phiền toái nào. Quyết tâm không từ bỏ việc tìm kiếm cơ hội. Dù sao mấy người kia đều đối đãi với hắn như đại gia, hắn không tin mình trốn không thoát. Nếu thực sự không tìm ra cách, hắn sẽ học cách chế tạo thuốc nổ. Đến lúc đó, thuận tiện phá tan cái viện an dưỡng này luôn một thể. Lòng Tuấn Hạo nhàn nhã nhìn cỏ ngắm hoa, diễn vai một thi nhân văn nhã, đồng thời cố ý âm thầm quan sát tình hình, canh phòng ngoài cổng. Xong đâu đó mới quay trở về. Theo như hắn thấy, nhóm người bảo vệ ở cổng trông có vẻ cực kỳ nhàn nhã, dường như không hề có chút cảm giác nào. Bởi vậy, nếu hắn chuẩn đi lúc nửa đêm, tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Lòng Tuấn Hạo chậm rãi cân nhắc, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một hòn loan bộ, liền nhoẻn miệng cười, phân phó. Người đâu? Bản vương muốn đi leo núi, đi lấy cho bản vương một cái móc sắt và dây thừng. Chắc chắn một chút. Nếu như không được, hắn còn có phương án thứ hai. Mọi người nhìn hòn loan bộ cao không đến 3 mét phía trước, trầm mặc một lúc mới thử hỏi. Ra, leo núi này cũng cần dây. Lòng Tuấn Hạo liếc mắt nhìn bọn họ, mãnh liệt phóng ra khí thế vương gia. Sao? Các người dám nghi ngờ quyết định của bản vương? Mọi người đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, không dám hỏi nữa, vội vàng đi chuẩn bị. Cổ thần ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, nhìn qua cửa sổ thì thấy người nào đó thân vòng một bó dây thừng. Tay cầm một cái móc sắt quay, chuẩn xác quăng về phía hòn non bộ, bắt đầu leo lên. Anh kinh ngạc mở cửa bước ra ngoài. Khi đi tới sân thì người nọ đã leo lên đỉnh núi, đang chống nạnh cười to. Một đám người phía dưới rầm rầm hành lễ. Vương gia thần dũng! Người nào đó bởi vì được khen mà đang cười đến hoàn toàn không còn chút hình tượng. Đột nhiên thấy bác sĩ chính của mình đứng trong đám người mới thu liễm lại một chút, đưa tay lên, giả vờ ho một tiếng, nói với đám người phía dưới. Quá khen, quá khen! Cổ thần sau khi hỏi rõ mọi việc, lại thấy người nào đó vẫn đang nhìn chăm chú vào công cụ trên tay như bảo bối. Anh chợt hiểu ra. Người này có khi nào đang tính kế chạy trốn không? Anh bất đắc dĩ cười, chậm rãi đi tới hòn non bộ, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Lòng Tuấn Hạo bước đầu thí nghiệm thành công, tâm tình cực tốt, vừa thấy anh liền nở nụ cười tươi rói. Cô thần! Cô thần ngừng hô hấp, người này đang đứng dưới ánh dương quang, toàn thân như phát ra ánh sáng ấm áp, lại còn cười rạng rỡ với anh. Đoàn người phía sau không biết có ai thì thầm. Kẻ gây tai họa a! Lúc này, cô thần mới hoàn hồn lại, ôn hòa nói. Xuống nào! Quả thật là kẻ gây tai họa. Nếu không, sao anh lại từ bỏ những tháng ngày bình yên, tốt đẹp mà đi đối đầu với một tập đoàn chết tiệt kia? Lòng Tuấn Hạo rất nghe lời, leo xuống một đoạn, liền buông người nhảy, chuẩn xác nhào vào lòng cô thần, khí tức quen thuộc tràn đầy lồng ngực, làm cho hắn cảm thấy an tâm, nhịn không được hỏi. Cô thần, nếu như có một ngày ta xuất viện, ta có thể tìm đến ngươi không? Cô thần tiếp được cậu, cười xoa đầu. Tất nhiên là có thể. Vậy là tốt rồi. Lòng Tuấn Hạo thấy yên tâm, liền tiếp tục cười với anh. Cổ thần nhất thời ngây ngẩn, rồi bị ai nhận ra nụ cười của người này có ảnh hưởng quá lớn đối với anh. Hỏng thật rồi. Lòng Tuấn Hạo kéo anh đi ăn trưa, sau đó lấy lý do trước đó vận động quá nhiều nên mất sức phải đi ngủ. Buổi tối ăn cơm xong lại tiếp tục ngủ. Cổ thần biết là cậu đang dưỡng sức, chuẩn bị đêm khuya trèo tường. Không nói gì, đắp chăn cho cậu xong, liền lái xe về nhà. Đêm đó, Lăng Tuấn Hạo tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng. Lặng lẽ ngồi dậy mặc quần áo, nhẹ nhàng mở cửa, cẩn thận quan sát hành lang bên ngoài, rón rén đi ra. Tới phòng trực ban lập tức ngồi xổm xuống, cố gắng bước men theo tường. Mất một lúc lâu mới tới được tiểu viện. Hắn thở phào một cái, chậm rãi đi ra cổng lớn. Hắn vẫn tưởng giờ này bảo vệ phải ngủ hết rồi, nhưng không ngờ ngay lúc chỉ còn cách phòng an ninh vài bước, một bảo vệ đi ra, cười tủm tỉm vẫy tay. À, đây không phải là vương gia sao? Tản bộ à? Có muốn vào uống tách trà không? Lòng Tuấn Hạo nói. Không cần, thực ra ta đang bị mộng du, giờ trở về ngủ đây. Hắn quay đầu đi trở về phòng, dưới ánh mắt sợ hãi của y tá trực ban, quăng người lên giường, lăn qua lăn lại. Hắn đợi thật lâu mới nhìn đồng hồ. Đã là 4 giờ sáng. Hắn nghĩ, giờ này bảo vệ dù có cảnh giác thế nào cũng đã bắt đầu lơ là, liền lại mở cửa đi ra. Lần này, hắn mang theo công cụ, đi thẳng đến một góc tường cao của viện, quăng móc, bắt đầu leo. Hò dô ta nào! Hắn nhịn đau khi tay bị ma sát với dây thừng, chậm rãi trèo lên, thầm nghĩ. Mẹ chết đi! Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên ra đây phải lao động trên tay à? Tục ngữ nói, trời không phụ lòng người. Vương gia trải qua một phen leo trèo vất vả, rốt cuộc cũng lên được đến đỉnh. Hắn đảo chiều móc, bắt đầu bám dây leo xuống. Khi hai chân đã chạm đất, hắn mới hít thật sâu. Bỗng dưng, cảm thấy muốn khóc. Nắm tay, không khí bên ngoài quả nhiên tốt hơn bên trong nhiều lắm. Hắn vỗ vỗ bụi bẩn trên người, chuẩn bị bỏ chạy, thì đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc. Ngay cả ngữ điệu cũng chẳng khác gì lần trước. À, đây không phải là vương gia sao? Lại mộng du à? Cách ngày mộng du cũng thật đặc biệt à? Lòng Tuấn Hạo cứng ngắc quay đầu. Bảo vệ nhìn hắn, mỉm cười vô cùng hiền lành. Cười đến, đầu hắn hiện ra hai chữ, ti tiện. Lòng Tuấn Hạo nổi giận, run rẩy chỉ tay vào bảo vệ. Người, con mẹ nó, sao không ngủ hả? Bảo vệ gật đầu. Bình thường giờ này, vốn đang ngủ. Còn đêm nay? Đêm nay khác nha, bảo vệ hiền lành nói. Bác sĩ cô nói, ngài có chứng mộng du, bảo chúng ta cần phải chú ý. Chết tiệt! Lòng Tuấn Hạo giận dữ. Hắn làm sao biết ta mộng du? Ta có hỏi qua điều này. Bảo vệ lại cười. Bác sĩ nói, từng ngủ chung với ngài. Ngài còn mộng du không? Lòng Tuấn Hạo cảm tức, phẫn hận thu lại công cụ, lửa giận bừng bừng, bước nhanh về viện. Phóng ảo vào phòng dưới ánh mắt sợ hãi của y tá trực ban. Sáng hôm sau cô thần đi làm thì thấy Long Tuấn Hạo đang cho người đào hố. Xem chừng đào sâu được tầm 2 mét rồi. Cả thảm cỏ xanh tươi cứ thế mà bị phá hư. Anh nhìn khoảng cách từ đường hầm tới vách tường, phủ định ý tưởng đào hầm bỏ trốn của ai đó, tiếp tục quan sát. Long Tuấn Hạo liếc anh một cái, phân phó người đi lên. Sau đó đi tới đứng im bên mép hố. Cô thần lo lắng, người này sẽ không phải là luẩn quẩn trong lòng, muốn đi tự sát đi. Anh vội vàng đi qua. Hạo Hạo! Lòng Tuấn Hạo cúi đầu lẩm bẩm. 13, 13, 13. Cô thần giật giật khóe miệng. Lòng Tuấn Hạo quay đầu, hai mắt rơm rớm, hàng mi chớp chớp, vành mắt hơi hơi đỏ ửng. Là hậu quả sau cả đêm không ngủ. Cậu mở miệng kêu một tiếng yếu ớt như mèo kêu. Cô thần! Tim cô thần chấn động mãnh liệt, vẻ mặt này thực sự quá sức mị hoặc, rất dễ khiến người ta khí huyết dâng trào, làm ra những chuyện ban ngày không nên làm. Lòng Tuấn Hạo tiếp tục gọi. Cô thần! Cô thần bị cậu gọi đến hồn vía lân mây, không tự chủ bước đến gần, vừa định mở miệng thì bị xô mạnh. Ngay sau đó, trời đất điên đảo, miệng anh há to, có chút khó tin. Nghĩ thầm, ai ngày thường làm việc oai phong một cõi, hôm nay lại sập bẫy dễ dàng như vậy. Cứ thế không đề phòng, bị người đẩy xuống hố. Quả là kẻ gây họa, kẻ gây tai họa. Cô thần vội vàng điều chỉnh tư thế trên không, vững vàng đáp xuống đất trên hai chân. Phía trên, tiếng Long Tuấn Hạo lười biếng vang lên. 14, 14, 14. Chết tiệt, cô thần ngửa mặt giống lên. Rõ ràng chỉ có một mình tôi. Long Tuấn Hạo mặc kệ anh, quay đầu rời đi, không quên phân phó. Lấp cho ta. Vâng, mọi người vừa dứt lời, liền tức tức chạy vội đến bên mép hố gào khóc. Tướng quân lên đường bình an, ngày này năm sau, chúng ta sẽ đến tảo mộ ngài, nhất định sẽ đến. Cô thần giật giật khóe miệng. Vậy phải cảm ơn các người rồi. Tướng quân không cần khách khí. Dứt lời, liền bắt đầu lấp hố. Các người làm thật ư? Không có biện pháp, hoàng mệnh không thể trái à. Mong tướng quân thứ lỗi. Thứ lỗi? Người bị chôn là ta đó. Chúng ta biết là ngài, biết rõ mà, ngài không cần nhắc. Chờ đến khi cô thần toàn thân bùn đất leo lên, thì Long Tuấn Hạo đã đi ngủ rồi. Anh nhìn cửa phòng người nọ cười khổ. Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.